Xin chào trường An Phi 10, chương 402, cô ta mới là vũ khí mạnh nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Thường Khoát được đưa lên thuyền, ông đã hoàn toàn mất đi ý thức. Tầm Thanh tổ sư chứng giám làm sao lại bị thương thành ra thế này. Vô Tuyệt, người đã ngồi ăn cam đến nỗi da mặt vàng khè, giờ nhìn thấy Thường Khoát nằm thoi thóp, toàn thân đầy vết thương, hoảng hốt đến mức sắc mặt tái nhợt, vội la lên. Mau! Trên thuyền còn loại thuốc nào, hãy nhanh chóng dùng cho ông ấy. Lời còn chưa dứt, lại có người khác được kéo lên thuyền. A Điểm, mặc dù bị thương ở vai, lưng và tay, nhưng A Điểm vẫn còn tỉnh táo. Điều đầu tiên hắn làm là lao đến bên cạnh Thường Khoát, vừa khóc vừa hét. Thường Thúc, đừng chết, hắn còn chưa kịp chạy theo, nếu Thúc chết rồi, ai sẽ cõng Thúc? Yên tâm, Thường Thúc của hắn vẫn chưa chết đâu. Nhưng ông ấy xưa nay rất sĩ diện, nếu hắn khóc như thế, lỡ khiến ông ấy cảm thấy không chết thì không giữ được mặt mũi, thì làm sao đây? Vô Tuyệt vừa an ủi vừa trêu chọc, A Điểm lập tức ngừng khóc, cố nén nước mắt không dám để rơi một giọt nào. Vô Tuyệt để người khác băng bó vết thương cho A Điểm, còn mình nhanh chóng bước ra khỏi khoang thuyền, hướng ra biển quan sát tình hình. Đội thuyền do Đường Tỉnh chỉ huy đã vây quanh để hỗ trợ Thường Tuế Ninh, Nguyên Tường và các binh sĩ đang chiến đấu dưới nước với quân Hoa. Họ trên đường đi vừa giết vừa đoạt thuyền, quân phục và vũ khí đều cướp được từ quân địch. Dù cẩn trọng từng bước, họ vẫn trải qua bao nguy hiểm và suýt mất mạng nhiều lần mới có thể ngược gió về đến đây. Đường Tỉnh nhìn về phía trận chiến ác liệt giữa hai bên. Dù còn cách một đoạn, tiếng hò hét đinh tai nhức óc từ cuộc giao chiến vẫn vang vọng rõ ràng. Trong tình hình hiện tại, quân Hoa rõ ràng đang chiếm thế thượng phong, còn quân Đại Thịnh thì bị ép vào thế phòng ngự. Tiếng tù và trên các chiến thuyền rền vang, tên lửa BNR dày đặc, chân tay và máu tươi bay tán loạn, liên tục có binh sĩ ngã xuống và rơi xuống biển. Yoshimitsu, kẻ khát máu và hiếu chiến, dẫn đầu một đội thuyền đánh tiên phong. Trong lúc giao chiến, hắn giơ cao đầu của một binh sĩ Đại Thịnh bị hắn tự tay chém xuống. Trên mặt nở một nụ cười dữ tợn. Với giọng điệu cứng nhắc của tiếng Thịnh, hắn lớn tiếng kêu gọi. Thường Khoát đã chết, ai chịu quy phục Hoa quốc ta thì sẽ được tha chết. Chúng nhất định sẽ chiếm được nơi này. Đất đai Đại Thịnh rộng lớn, tương lai sẽ cần rất nhiều nô lệ của Đại Thịnh để phục vụ cho Hoa quốc chúng. Cùng với lời nói của Yoshimitsu, quân Hoa bốn phía đồng thanh hô vang. Thường Khoát đã chết, Đại Thịnh chúng ta là một quốc gia lớn mạnh. Làm sao có thể đầu hàng một đám tộc nhỏ hèn hạ như các ngươi? Kim phó tướng cố nén nước mắt, giọng vang rền. Quân Hoa thật hèn hạ. Thường đại tướng quân vì giữ đại cục, vì đổi lấy các binh sĩ bị bắt, vì giữ vững tinh thần quân đội, vì bảo vệ danh dự của Đại Thịnh, biết rõ có bẫy mà vẫn không sợ đối đầu. Giờ đây, thường đại tướng quân vừa mất, nếu chúng ta trốn chạy hoặc đầu hàng, thì thật đáng hổ thẹn. Kim phó tướng đã tin lời quân Hoa rằng Thường Khoát đã chết, và trong tình thế này, ông không thể không tin. Tin tức về cái chết của Thường Khoát lan nhanh, khắp nơi đều ngập tràn sự phẫn uất. Các tướng sĩ, theo ta báo thù cho thường đại tướng quân. Hôm nay dù chúng ta có tan xương nát thịt, cũng phải tử thủ nơi đây. Những ai còn sống, hãy đợi chủ soái quay về. Lời Thường Khoát nói trước khi ra đi, trong 3 ngày, chủ soái sẽ về đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vang vọng trong tâm trí mỗi binh sĩ, sĩ khí của quân Đại Thịnh dâng cao, không một ai chịu đầu hàng. Tuy nhiên, quân Hoa lại càng mông cuồng, nhiều binh sĩ Hoa đã tin chắc rằng Thường Khoát đã chết, nên áp lực đè nặng lên họ đã hoàn toàn biến mất. Trong mắt họ, Thường Khoát xuất thân từ quân Huyền Sách, từng là cánh tay phải của Thái tử Đại Thịnh, mới là mối đe dọa lớn nhất trong trận chiến này. Còn chủ soái của Đại Thịnh kia, danh tiếng thì lớn mà thực lực chẳng có bao nhiêu. Giờ cô ta không dám xuất hiện, mà nếu có mặt đi chăng nữa, thì cũng không đáng ngại. Rồi cô ta cũng sẽ bị giết để tế cờ. Vì vậy, trong mắt nhiều tướng quân Hoa, Thường Khoát là một kẻ ngu xuẩn, biết rằng ra đấu là chết, nhưng vẫn chấp nhận vì tín nghĩa và danh dự, nhưng danh dự và sĩ khí giữ được thì đã sao? Hắn chết rồi, quân Đại Thịnh sẽ như rắn mất đầu. Chẳng lẽ hắn thật sự tin rằng cô con gái non nớt của mình có thể gánh vác được đại cục? Giờ Thường Khoát đã chết, mối đe dọa lớn nhất đã biến mất, đã đến lúc họ tấn công Đại Thịnh. Yoshimitsu công khai tuyên bố sẽ ghi công bằng thủ cấp của quân Đại Thịnh. Mỗi đầu quân Đại Thịnh sẽ được đổi lấy 10 lượng vàng và một nô lệ Đại Thịnh khi tiến vào Giang Đô. Nếu ai chém được tướng lĩnh Đại Thịnh, phần thưởng sẽ gấp 100 lần, cùng với nhà cửa và ruộng đất. Những lời này khiến quân Hoa hừng hực khí thế, ánh mắt tràn ngập lòng tham. Yoshimitsu dẫn theo một đội quân, xông lên một chiến thuyền của quân Đại Thịnh. Kim phó tướng dẫn người chống trả hết sức, nhưng vẫn bất lực nhìn Yoshimitsu tê binh sĩ canh giữ lá cờ, rồi bước lên cột cờ cao nhất, giơ đao lên chuẩn bị chặt đứt lá cờ quân Đại Thịnh, miệng hống hách. Thường Khoát đã chết, lá cờ vô dụng này cũng nên biến mất theo hắn. Thanh đao hoa trong tay hắn giơ cao, rồi chém mạnh vào cột cờ. Tuy nhiên, trước khi cột cờ đổ xuống, hắn lại bị hất văng khỏi cột cờ. Đúng lúc thanh đao của Yoshimitsu chém xuống, một mũi tên từ xa lao tới, đâm xuyên qua vai trái hắn. Ngay sau đó, một bóng đen từ phía bên hông xuất hiện, thân hình nhanh như gió, đạp lên lan can thuyền, nhảy LNDNS cột cờ, tay nắm lấy lá cờ sắp gãy. Bóng đen ấy mặc một chiếc áo choàng đen, không mặc giáp hay đội mũ, nên khuôn mặt trẻ trung và rực rỡ như hoa hải đường sau cơn mưa hiện lên rõ ràng trước mắt mọi người. Chủ xoa xích, kim phó tướng đang chiến đấu với quân Hoa, đột nhiên khựng lại, thậm chí còn nghĩ rằng mình đang gặp ảo giác. Cho đến khi Yoshimitsu, kẻ vừa rơi xuống từ cột cờ, cũng nhận ra người vừa xuất hiện. Thì ra là chủ soái của quân Đại Thịnh, hắn cắn răng bẻ gãy mũi tên cắm trên vai, hất tay của thuộc hạ đang định đỡ hắn dậy, rồi cầm lấy thanh đao, đứng lên. Tới vừa hay, kịp để đi cùng cha ngươi xuống hoàng tuyền. Lần trước ngươi may mắn thoát chết dưới lưỡi đao của ta, nhưng lần này, ngươi sẽ không gặp được vận may như vậy đâu. Hắn nói bằng tiếng Hoa, mắt lóe lên ánh nhìn hung dữ, tay cầm đao chỉ thẳng về phía cô gái trên cột cờ. Thiếu nữ áo đen đứng từ trên cao nhìn xuống, đầu hơi nghiêng về phía hắn, đôi lông mày và ánh mắt mang một vẻ lạnh lùng chưa từng xuất hiện khi họ giao đấu lần trước. Đối diện với ánh mắt gần như khinh thường ấy, Yoshimitsu theo bản năng cảm nhận được một nguy hiểm kỳ lạ, nhưng mọi thứ xảy ra quá nhanh. Lá cờ mà hắn vừa chém đứt, phần trên của cột cờ đã được thiếu nữ nắm trong tay, dựng thẳng bên cạnh nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phần dưới cột cờ vẫn cắm trên đỉnh cột. Ngay lúc này, thiếu nữ áo đen nhấc chân, quét mạnh vào cột cờ, khiến nó đứt đoạn và bay lên trời. Phần cột gãy với những mảnh gỗ sắc nhọn, giống như một cây giáo dài, phóng thẳng về phía Yoshimitsu, đâm xuyên qua cổ họng hắn. Thiếu nữ mà trong mắt hắn từng là kẻ hiếu thắng, bị thương dưới tay hắn, giờ đây thậm chí không buồn nói thêm lời nào với hắn. Nàng chỉ tùy tiện giết hắn, mà không cần phải rút kiếm. Yoshimitsu há miệng muốn nói gì đó, nhưng máu từ miệng hắn phun ra càng nhiều. Thanh đao trong tay rơi xuống, hắn cố gắng đưa tay lên che vết thương ở cổ, nhưng cuối cùng chỉ có thể ngã xuống. Lúc này, ngoài nỗi sợ hãi cận kề cái chết, còn có một nỗi kinh hoàng không tên bao trùm lên hắn. Thuộc hạ của Yoshimitsu thấy vậy cũng như thể nhìn thấy quỷ, sợ hãi thụt lùi liên tục. Thường Tuế Ninh giơ tay, mạnh mẽ cắm phần cột cờ gãy xuống lại cột cờ. Tấm áo choàng đen của nàng đã ướt đẫm, tóc đuôi ngựa do bị ngấm nước mà trở nên rối bời, nhưng tất cả những điều này không làm giảm đi khí chất sát phạt tỏa ra từ nàng. Lúc này, nàng đứng trên cột cờ, trong mắt vô số binh sĩ Đại Thịnh, tựa như vị cứu tinh từ trên trời giáng xuống, như ánh bình minh phá tan mây mù cuối cùng. Nhìn kìa, đó là chủ soái đã trở lại. Thuộc hạ tham kiến chủ soái. Những tiếng hô vang dậy đầy xúc động và phấn khích lần lượt truyền đi, từ chiến thuyền này đến chiến thuyền khác. Trên 7-8 chiếc thuyền chiến xung quanh Thường Tuế Ninh, do cái chết của Yoshimitsu và sự gia nhập của Nguyên Tường cùng những người khác, nhiều binh sĩ Hoa đã tạm thời lui về để quan sát tình hình và báo cáo. Trong khoảnh khắc tạm dừng đó, giọng nói của Thường Tuế Ninh vang lên rõ ràng, truyền đến tai mọi tướng sĩ xung quanh. Các ngươi với chỉ 3 vạn quân, đã chống lại 7 vạn quân Hoa suốt nhiều ngày qua, thật đáng khâm phục, xứng đáng là đội quân anh dũng. Các ngươi mỗi ngày chăm chỉ luyện tập, không một ngày lơ là. Các ngươi đã cùng ta giết tên phản tặc từ chính nghiệp, thu phục Giang Đô. Mỗi khi chúng ta vào thành, bách tính đều xếp hàng hoan nghênh. Mỗi người trong các ngươi đều là anh hùng trong mắt dân chúng. Gia đình và người dân của chúng ta giờ đây đều đang chờ đợi tin chiến thắng. Các ngươi đang đứng ở đây, mang theo không chỉ sức mạnh của bản thân, mà còn là hy vọng của vạn dân. Các ngươi là đội thủy sư tinh nhuệ nhất của Đại Thịnh. Không thua kém gì thủy sư huyền sách năm xưa. Trận chiến này vẫn chưa kết thúc, vì vậy các ngươi phải ghi nhớ, không ai trong các ngươi yếu kém cả. Quân Oa hung tàn, thì chúng ta càng phải hung tàn hơn chúng. Quân Oa ngông cuồng, thì chúng ta phải còn ngông cuồng hơn. Cũng là con người, đều là máu thịt, mà binh sĩ Đại Thịnh chúng ta thân hình cường tráng, sức vóc vượt xa bọn oa tặc nhỏ bé kia. Đây là vùng biển của Đại Thịnh, há có thể để chúng làm càn. Gió biển thổi tung một lọn tóc đen rối bên má nàng. Nàng đứng bên cạnh lá cờ, dáng người thẳng tắp như cây trúc, ánh mắt đầy quyết tâm tiêu diệt kẻ địch. Chư vị tướng sĩ nghe lệnh, thuộc hạ tuân lệnh, kim phó tướng đứng đầu, ôm quyền quỳ gối một chân thật mạnh. Các tướng sĩ khác cũng lập tức hưởng ứng, tiếng đáp lại vang dội khắp nơi. Hoàng hải rộng lớn, có thể làm nơi chôn thân chúng ta, nhưng tuyệt đối không để oa tặc dẫm đạp lên. Giọng nói của nàng trong trẻo và kiên định, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta, Thường Tuế Ninh, cùng các ngươi xin thề, trận chiến này dù khó khăn, nhưng nhất định phải thắng. Ta không thể đảm bảo rằng mỗi người đều có thể sống sót trở về, nhưng ta có thể hứa với các ngươi, sau trận chiến này, kẻ sống sẽ được thăng chức, phong thường. Kẻ chết sẽ được truy phong, gia đình được bảo hộ, danh tiếng lưu truyền muôn đời. Dứt lời, nàng rút kiếm, chém đứt một lọn tóc bay lạc, thể hiện sự quyết tâm lập lời thề. Cuối cùng, nàng nói từng chữ một, vì vậy, hôm nay, giờ phút này, hãy cùng ta tử thủ quốc môn, diệt sạch oa tặc, bảo vệ vùng đất Đại Thịnh của chúng ta. Với ý chí không bao giờ khuất phục, hãy lập nên công trạng phi thường. Rõ, diệt oa tặc, bảo vệ đất nước, giết, tiếng tù và lại vang lên, tiếng trống trận rền vang khắp trời, chiến ý quyết tử tràn ngập trong không khí. Từ xa nhìn về phía quân Đại Thịnh đột ngột bùng lên sĩ khí, cùng bóng người đứng sừng sững trên đỉnh cột cờ, ánh mắt Fujiwara Maro tối sầm lại. Hóa ra, so với những cơ quan và trận pháp, chính cô ta mới là vũ khí lớn nhất, mạnh nhất mà họ đã giấu kỹ trong trận chiến này, cách chương.